Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai chiếc xe đậu ở cửa. Tuy nhiên, phóng viên chờ máy khá lâu vẫn không thấy ai xuống. Sao không có ai xuống xe? Hai chiếc xe dường như rơi vào căng thẳng. Cảnh Nhiên ngồi xe phía sau, mặc một chiếc áo khoác giả, trên người là trang sức. Cô ta nhìn đám phóng viên ở cửa qua kính cửa sổ, sau đó nhìn chiếc xe đang đậu phía trước, liền nhận ra là xe của Vân Ngọc Hân. Tại sao cô ta vẫn chưa xuống xe? Cô ta chắc đang đợi cô xuống xe. Cảnh Nhiên hừ lạnh một tiếng. Chúng tôi đều là cùng một cấp bậc. Dựa vào cái gì mà tôi phải xuống xe trước? Tôi mới không xuống xe đấy. Đúng như vậy. Đây cũng không phải thảm đỏ. Vân Ngọc Hân cô ta khí thế lại cao như vậy. Vẫn còn chú ý đến cấp bậc sao? Nếu như cô ta đã muốn kéo dài với tôi, vậy thì cứ kéo dài là được rồi. Xem ai kéo dài được hơn ai. Khi Vân Ngọc Hân ra mắt từ nhỏ, khán giả gần như là dõi theo sự trưởng thành của cô ta. Cô A được mệnh danh là con gái quốc dân, còn Cảnh Nhiên 16 tuổi. Mới dựa vào ngoại hình vượt trội, dựa trang phục lộng lẫy mới ạo ra tiếng vang trong ngày ra mắt. Nhan sắc, thoát tục nhẹ nhàng rung động lòng người. Trong làng giải trí có một danh xưng là tiên N2 người bằng tuổi. Giống nhau về lối chơi. Lại có tính quốc dân rất cao. Nên thường bị đem ra so sánh và ngâm coi nhau là đối thủ. Vân Ngọc Hân cũng nhìn thấy xe của Cảnh Nhiên. Thấy cô ta cứ chậm trễ không xuống xe. Trong lòng cũng có phần không vui ai xuống xe đầu tiên. Có nghĩa là người xuống xe cuối cùng có thứ hạng lớn nhất. Địa vị lớn nhất, người xuất hiện tỏa sáng đầu tiên, sẽ bị người tỏa sáng cuối cùng, đè bẹp trước công chúng. Mặc dù hai người ở trước ống kính, vẫn luôn xây dựng cho mình hình tượng ngây thơ trong sáng. Nhưng sau đó ở sau hậu trường, lại vô cùng ghen ghét nhau. Đặc biệt là Cảnh Nhiên, có sở trường gây thị phi nhất, gặp những dịp cùng xuất hiện với Vân Ngọc Hân. Ta thường dùng đủ các loại thủ đoạn, đủ các loại giật tít, hận không thể dẫm Vân Ngọc Hân dưới chân. Vân Ngọc Hân cũng không chịu thua kém trong bữa tiệc tối nay. Cô ta đã mua rất nhiều bên truyền thông, chiếc váy trên người cô ta đã bỏ ra 600 triệu để mua. Cô ta nhất định phải chiếm được nhiều ống kính nhất, nhiều tiêu đề nhất tối nay. Ngọc Hân, phải làm sao đây? Người đại diện ở một bên cũng lo lắng, lần này Vân Ngọc Hân là cùng xuất hiện với thầy Dries. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Dries cũng không quen với chuyện như thế này của giới giải trí. Nói không chừng sẽ gây ra sự khó chịu, Vân Ngọc Hân nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải Cảnh Nhiên chỉ muốn xuất hiện sau tôi sao? Được rồi, tôi sẽ thỏa mãn cô ta. Cô ta còn thiếu cái gì? Cô ta lần này là cùng tham dự với Dries đấy. Dries là một bậc thầy nổi tiếng trong giới âm nhạc. Cũng chỉ có cô ta mới có thể mời Dries xuất sơn. Thêm vào đó, cô ta tối nay còn có thêm cả bóng đêm Milan. Cô ta không tin Cảnh Nhiên lại có đủ bản lĩnh có thể cướp được tiêu đề của mình. Vân Ngọc Hân nói với Dries bằng tiếng Ý, thầy. Chúng ta xuống xe thôi. Dries vốn là đang chờ đợi trong sự khó hiểu. Sắc mặt không được tốt cho lắm. Nếu không phải Vân Ngọc Hân là học trò tâm đắc của ông ta, ông ta cũng sẽ không nể mặt mà tới. Người quản lý mở cửa ra. Vân Ngọc Hân đỡ Dries chậm rãi xuống xe. Các phương tiện truyền thông ngay lập tức tràn tới. Nhìn thấy cô ta bước xuống xe, Cảnh Nhiên trong lòng thầm tự mãn một hồi. Nhưng ngay sau đó ánh mắt cô ta liền mất đi tiêu cự. Bộ lễ phục trên người cô ta. Cảnh Nhiên chỉ vào Vân Ngọc Hân đang bị ánh đèn sân khấu nhanh chóng bủa vây. Đột nhiên cảnh giác, không lẽ nào là bộ bóng đêm Milan của Ashley sao? Người đại diện bên cạnh cũng chăm chú nhìn. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Hình như phải, cô ta lấy bộ váy này ở đâu? Là thật hay giả? Chắc chắn là thật rồi chứ. Bóng đêm Mila đã xuất hiện trong tuần lễ thời trang và nổi tiếng khắp thế giới. Nếu cô ta mặc đồ giả, không phải là tự ném thể diện vào chuồng gà sao? Cảnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Vân Ngọc Hân đã dùng cách gì để có được bộ bóng đêm Miller này? Trang phục do Ashley thiết kế được vô số người nổi tiếng săn đón. Nhưng không phải là cứ bỏ tiền là có thể mua được. Có thể nói là vừa hiếm vừa quý giá. Cách trương.